Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chủ tử của ta không có khả năng như vậy ngạo kiều. 8. Người đăng, hát khờ y tơ khơ, đến Hiên Tiêu Thiên phủ đệ. Hiên Tiêu Thiên hạ Kiệu Liễn liền đem thượng quan Tình Nhu kéo vào mình trong phủ. Ninh Thư không có tùy tiện leo tường tiến vào phủ đệ. Ở chung quanh đã nhận ra cùng loại người tồn tại, hẳn là Hiên Tiêu Thiên ám vệ, thủ vệ ngũ hoàng tử phủ, để an toàn. Nghĩ nghĩ, Ninh Thư thoải mái tiến vào. Tại phòng giữ cửa, nghe bên trong đủ loại đối thoại, Hiên Tiêu Thiên muốn cho thượng quan Tình Nhu bôi thuốc. Thượng quan Tình Nhu, làm sao cũng không chịu. Hiên Tiêu Thiên liền uy hiếp nói lột sạch y phục của nàng bôi thuốc. Thượng quan Tình Nhu lại là ủy khuất lại là phẫn nộ ngoan ngoãn để Hiên Tiêu Thiên bôi thuốc. Ninh Thư nhìn xem cái này hai người hỗ động, cảm thấy toàn bộ phòng đều là tình yêu fan hâm mộ bong bóng. Ninh Thư cảm thấy Hiên Tiêu Thiên là ưa thích thượng quan Tình Nhu, cố ý dùng loại phương thức này gây nên thượng quan Tình Nhu chú ý. Lần này là tình yêu chính xác triển khai phương thức. Về phần chủ tử của nàng Hiên Hoành Vũ, không nói cũng được. Ninh Thư chỉ có thể thở dài. Cũng may nhiệm vụ này đây là cứu Hiên Hoành Vũ, những chuyện khác nàng không cần phải để ý đến. Cùng những người này không có xung đột, nàng liền xem như muốn giúp Hiên Hoành Vũ làm chút gì đều không được. Nàng là một cái tử sĩ, không thể làm vượt qua thân phận sự tình. Này lại để Hiên Hoành Vũ cảm thấy cái này tử sĩ không bị khống chế. Nhiệm vụ minh xác đơn giản, chính là bày ra dạng này chủ tử tương đối bực mình. Không biết Hiên Tiêu Thiên cho thượng quan Tình Nhu trà sát thuốc gì, để cổ nàng thượng phát xanh vết nhéo đều tiêu tán một chút. Mặc kệ Hiên Tiêu Thiên hỏi thế nào thượng quan Tình Nhu, thượng quan Tình Nhu cũng không chịu nói trên cổ mình vết thương là thế nào đến. Hiên Tiêu Thiên cũng không hỏi, đem thượng quan Tình Nhu đưa về thượng thư phủ. Ninh Thư đang định leo tường tiến vào thượng thư phủ, lại bị Hiên Tiêu Thiên cản lại. Ninh Thư nhìn xem ngăn đón mình Hiên Tiêu Thiên, hỏi, ngũ hoàng tử, có chuyện gì sao? Hiên Tiêu Thiên cầm cây quạt phẩy phẩy, trên thân mang theo khí thế bức người, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi là thượng quan Tình Nhu ám vệ đi, ta muốn biết, thượng quan Tình Nhu chuyện gì xảy ra? Cái này là tiểu thư sự tình, tiểu thư không nguyện ý nói cho ngươi, ta cũng không thể nói cho ngươi. Ninh Thư lắc đầu nói. Hiên Tiêu Thiên quạt xếp hợp lại, cây quạt nhẹ gõ nhẹ trong lòng bàn tay, hững hờ nói ra, cái này nhưng không phải do ngươi. Lập tức chung quanh xuất hiện mấy người, đem Ninh Thư bao bọc vây quanh. Ninh Thư trong lòng phiền muộn, mẹ nó không nỡ bức thượng quan Tình Nhu, liền đến cậy ra miệng của nàng. Mẹ nó coi như Hiên Tiêu Thiên biết chuyện này là Hiên Hoành Vũ làm, vậy cũng không thể từ trong miệng của nàng biết được. Nàng thế nhưng là chung với Hiên Hoành Vũ tử sĩ, có thể vì chủ tử đi chết tử sĩ, sao có thể làm ra bán chủ tử sự tình? Cổ nàng thượng vết nhéo là thế nào đến? Hiên Tiêu Thiên hướng Ninh Thư hỏi, nói, ngươi là chính mình nói vẫn là ta đem ngươi buộc trở về nói? Buộc trở về ngươi khả năng liền sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Ngươi cũng không phải là thượng thư phủ người. Chủ tử của ngươi là ai? Hiên Tiêu Thiên lạnh lùng đều nhìn Ninh Thư. Cùng tại thượng quan Tình Nhu bên, ngươi có mục đích gì? Ninh Thư không nói gì, nắm thật chặt chuôi kiếm, nhìn xem vây quanh mình bốn người, bốn cái đánh nàng một cái. Ninh Thư không thể xác định cái này bốn cá nhân thực lực như thế nào. Thượng quan Tình Nhu rất hạnh phúc, tổng có nam nhân ở sau lưng bảo hộ lấy nàng, bảo vệ lấy nàng. Trói lại, Hiên Tiêu Thiên lười nhác nói nhảm, lui qua một bên để ám vệ đem Ninh Thư trói lại. Bốn cái ám vệ hô nhau mà lên. Ninh Thư một vận khí cùng những người này đánh lên, thực lực của nàng cùng những này ám vệ kém không ít. Vẫn là bốn cái đánh một cái, để Ninh Thư phi thường không chịu đựng nổi. Sờ một cái bên hông cái túi, đối bốn người vẩy màu trắng bột phấn. Bốn người Vì tránh né những này màu trắng bột phấn, cho Ninh Thư thời gian thở dốc. Ninh Thư lập tức bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Ninh Thư trong kinh thành thất nhiễu bát nhiễu, chính là sợ có người theo dõi. Lượn quanh gần hơn một canh giờ, Ninh Thư về tới Tam Hoàng Tử Phủ. Hiên Hoành Vũ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, nhướng mày, tại sao trở lại? Bàn, điện hạ để ngươi cùng tại thượng quan Tình Nhu bên người. Ninh Thư vội vàng cùng Hiên Hoành Vũ nói, toàn bộ sự kiện phát sinh phát triển, trải qua kết quả. Hiên Hoành Vũ nghe xong Hiên Tiêu Thiên cùng thượng quan Tình Nhu sự tình, lập tức chăm chú nhíu mày, nhất là nghe được Hiên Tiêu Thiên muốn cởi sạch quần áo cho thượng quan Tình Nhu thoa thuốc, trực tiếp bóp hư ngọc bội trong tay, biểu lộ lạnh lùng quỷ quyệt. Ninh Thư không có chút nào quan tâm Hiên Hoành Vũ hiện tại là cái tâm tình gì. Nàng tương đối quan tâm nàng tiếp xuống nên làm cái gì. Hướng Hiên Hoành Vũ hỏi, chủ tử, kia thuộc hạ còn muốn đi bảo hộ thượng quan tiểu thư sao? Nàng không muốn đi, phi thường không muốn đi. Nhìn ta khát vọng ánh mắt, Ninh Thư nhìn chằm chằm Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ nhìn đều chẳng muốn nhìn Ninh Thư một chút. Trong tay cầm bút, lông cực nhanh viết thứ gì. Hắn cầm bút lông thời điểm tay đều đang run rẩy. Tự nhiên là muốn đi bảo hộ thượng quan Tình Nhu. Hiên Hoành Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, Ninh Thư, làm sao còn muốn đi bảo hộ thượng quan Tình Nhu? Bảo hộ thì sao? Còn rơi không? Đến một câu lời hữu ích, Ninh Thư lên tiếng là, lại hướng Hiên Hoành Vũ nói, ra, kia ngũ hoàng tử bên kia. Hắn bên kia bản điện hạ sẽ giải quyết. Người liền cùng tại thượng quan Tình Nhu bên người, đặc biệt là nàng cùng ngũ hoàng tử ở giữa sự tình đều muốn từng cái nói cho bản điện hạ. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nói. Ninh Thư lên tiếng là, tiếp lấy trở về bảo hộ thượng quan Tình Nhu. Biết, thượng quan Tình Nhu không chào đón mình, Ninh Thư từ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói thật, Ninh Thư nhìn thấy thượng quan Tình Nhu cũng rất sốt ruột. Hơn nữa còn phải nhớ ghi chép thượng quan Tình Nhu sự tình các loại. Những chuyện này tại Ninh Thư xem ra bực mình, nhưng là Hiên Hoành Vũ lại nhất định phải, còn không rõ chi tiết. Ninh Thư hiện tại liền nghĩ Hiên Hoành Vũ tranh thủ thời gian bị thua, sau đó cứu được người liền chạy, cũng không trở thành mỗi ngày làm dạng này bực mình. Sự tình, Ninh Thư nằm sấp trên tàng cây tại vở thượng viết. Viết xong sau liền luyện tiếp tuyệt thế võ công. Thực lực của nàng vẫn chưa được, chỉ là Hiên Tiêu Thiên bốn cái ám vệ liền nàng không đối phó được. Thật muốn đi cứu người, viết kép chữ chết những người này tình tình yêu yêu. Ninh Thư không muốn tham dự. Nàng mỗi ngày ngoại trừ luyện võ chính là ghi chép thượng quan Tình Nhu cùng người nào gặp mặt. Mỗi ngày làm như vậy sự tình đều quen thuộc thành tự nhiên. Nhiệm vụ kết thúc, Ninh Thư cảm thấy mình muốn tìm cái bác sĩ tâm lý. Nhìn nhìn tâm lý của mình, còn có mạnh khỏe hay không? Bởi vì lần trước thoa thuốc sự tình, ngũ hoàng tử Hiên Tiêu Thiên cùng thượng quan Tình Nhu quan hệ phát sinh tương đối hơi biến hóa. Mặc dù vẫn là như vậy, vật lộn, nhưng là trong không khí luôn luôn nhộn nhạo một loại ê ẩm ngọt ngào hương vị. Hai người hẳn là ở vào một loại sao sao trạng thái. Chính là chênh lệch đâm thủng giấy cửa sổ. Tốt a, xem ra chủ tử của nàng là triệt để không đùa. Từ khi thượng quan Tình Nhu bị Hiên Hoành Vũ bóp cổ, thượng quan Tình Nhu liền không còn có đi tìm Hiên Hoành Vũ, không góp qua muốn chết. Mặc dù thượng quan Tình Nhu không đi tìm Hiên Hoành Vũ, nhưng là nàng đều là bại lộ tại Hiên Hoành Vũ dưới mí mắt. Hiên Hoành Vũ đối nàng rõ như lòng bàn tay. Hiên Tiêu Thiên thường xuyên đến tìm đến thượng quan Tình Nhu, mang theo thượng quan Tình Nhu đến vùng ngoại ô đi cưỡi ngựa, hoặc là chính là tham gia hội đèn lồng, tóm lại chính là cố ý làm tốt đồ chơi. Biết thượng quan Tình Nhu thích mới lạ đồ vật, hợp ý. Hết chương.